Chương 1766, không may thiên kim, 34. Vừa vặn, quả quả ánh mắt không sai, ta rất ưa thích, hắn nhìn chăm chú đường quả, dừng lại 3 giây về sau, nói tiếp, ta sẽ một mực mang theo. Tại đeo lên trên cổ tay nháy mắt, đường khuê liền cảm giác được, linh hồn một trận thanh minh, khỏe môi tiểu ý, càng sâu chút. Cái này sợ là hắn hảo muội muội đã sớm chuẩn bị kỹ càng, định cho hắn thanh tỉnh đầu góc đồ vật đi, cha nhờ kho ý hắn bị cái kia tà vật cho mê hoặc ăn mòn. Coi như không thanh tỉnh đầu góc, hắn cũng có thể cảm giác được, thứ này đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Cà ca ưa thích liền tốt. Đường quả lộ ra một vòng ngọt ngào nụ cười. Đường khuê chuyện đương nhiên nói, muội muội đưa, ta đương nhiên ưa thích. Đường y ghi nhìn xem hai người, thân mật vô gian bộ dáng, vội vàng chen vào nói, ca ca, ta cũng cho mọi người chuẩn bị lễ vật. A, như vậy sao? Đường khuê nhàn nhạt nói, mặt ngoài nhìn không ra mừng rỡ, cũng nhìn không ra mặt khác. Đường y ghi còn là trở về phòng, trước đem lễ vật đưa đến đường quả cùng đường y ghi trong tay. Đưa cho đường quả là một sợi dây chuyền, cho đường khuê là một khối đồng hồ. Đa tạ tiểu y ghi lễ vật. Đường khuê khách khí đáp tạ, cũng không có đưa đồng hồ đeo tay đeo lên đi ý tứ, cái này khiến đường y thì trong lòng rất khó chịu. Nàng nhấp nhẹ một chút khỏe môi, ta đi đem lễ vật đưa cho cha mẹ. Tại đường ra phu phụ bên kia, nàng ngược lại là được rất nhiều khích lệ, hai người còn ngay trước mặt nàng, đem lễ vật đeo lên. Về sau mấy ngày, đường y thì quan sát được, người một nhà, tại mọi thời khắc đều mang theo, đường quả đưa cho bọn họ lễ vật. Mà nàng đưa đồ vật, cho dù là đường ra phu phụ, cũng liền mang một hai ngày, liền thu vào. Tuy nói lúc trước cũng là dạng này, trong nội tâm nàng còn là khổ sở vô cùng. Nàng làm sao biết, ba người mang theo đường quả đưa đồ vật, cố nhiên là bởi vì sủng ái đường quả, có nàng căn dặn. Không nói trước đường khuê biết Phật Châu tay xuyến chỗ tốt, liền nói đường ra phu phụ, rõ ràng cảm giác được, vật kia mang theo, cùng không mang, thật không giống, cuối cùng 10 phần tin tưởng. Thứ này thật là cao tăng khai quan qua, tự nhiên là nguyện ý mỗi ngày đều mang theo. Về sau thời gian, đường y luôn luôn tìm cơ hội, cùng đường khuê tiếp xúc. Đường khuê đối nàng, cùng lúc trước không khác biệt, lạnh nhạt, lãnh đạo. Nhưng từ trước không có so sánh, bây giờ có đường quả cái này so sánh, đường y thật rất được không được. Chân chính để nàng thương tâm khổ sở là, nàng sinh nhật tiến hội bên trên, vốn là dự định mời đường khuê cùng nàng nhảy một chi múa. Nàng đều cùng bên người người nói, nhất định có thể cùng nàng đại ca cùng một chỗ khiêu vũ. Không nghĩ tới, ngày đó đường khuê tham gia một cái xã giao, uống không ít, cả người nhìn say khướt, mặt cu nở dê 10 phần hồng, trở lại tham gia nàng sinh nhật thực rượu. Nhìn xem đường khuê đi tới, đi bộ cũng còn muốn đường quả vị, nàng thực sự mở không được cái kia miệng. 111, túc chủ, ngươi thương người ta tiểu cô nương tâm. Đường khuê, cái gì tiểu cô nương? Một cái nhỏ nện biểu, không phải ta đổ an. Hệ thống cùng đường quả, nguyên lai là giả say. Cũng đúng, nhìn kịch bản người, đều hẳn phải biết, đường y sẽ mời đường khuê khiêu vũ, với tư cách đại ca, cũng ngay thật đúng là không làm cho đường y mất mặt, sẽ đáp ứng. Đường khuê thế nhưng là không muốn làm đoan chính mình người, khẳng định phải nghĩ biện pháp. Đêm khuya, đường y nhớ tới đường khuê vẫn như cũ đối nàng lãnh đạm như vậy, trong lòng xa suốt không được. Hôm nay bất chi bất giác, cũng uống không ít rượu. Nàng tại trở mình từ nhỏ đến, đường khuê đưa nàng lễ vật, trong lúc vô tình tìm kiếm ra một cái dấu rất bí mật hộp. Mở hộp ra, một khối bóng loáng tảng đá xuất hiện tại trước mặt. Nhìn xem tảng đá kia, nàng tỉnh táo thêm một chút.